Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787, chương 794. Vũ khí nhiệm vụ, thật là bá đạo lực lượng. Thấy Lưỡng Nghi Vi Trần sinh tử huyễn diệt đại trận bị huyết quang tan rã ra một cái lỗ thủng to. Ánh mắt của Bạch Mi ngưng trọng. Hắn tiện tay bày mặc dù Lưỡng Nghi Vi Trần sinh tử huyễn diệt đại trận không chấm đất ương giới tòa kia, nhưng lực lượng cũng là thập phần cường đại. Nhưng này huyết quang chẳng qua là nhẹ nhàng thoáng một cái. Đem có thể đem Lưỡng Nghi Vi Trần sinh tử huyễn diệt đại trận phá mở một cái lỗ thủng to. Sự mạnh mẽ đại, để cho Bạch Mi cũng có chút ngoài ý muốn. Mắt thấy đại trận trói không được cái này huyết quang, Bạch Mi nương thân mà lên, quyền cước mở ra, đánh này một dạng huyết quang chạy tứ phía, không cách nào tiếp tục tan rã đại trận. Xoẹt, cánh tay phải né tránh không kịp, bị huyết quang lau cái một bên. Trong phút chốc, một cổ cực độ tà ác ô chọc lực lượng liền theo vết thương này chui vào Bạch Mi trong cơ thể. Toàn bộ trên cánh tay phải trong khoảnh khắc phủ đầy quỷ dị kinh khủng dữ tợn hoa văn. Bạch Mi hơi nhăn hai hàng lông mày, giơ tay đem chính mình cánh tay phải chặt đứt. Chặt đứt cánh tay phải, nhanh chóng hóa thành một than ô huyết, trào hồi huyết quang chi trung. Rõ ràng là đem Bạch Mi cánh tay trở thành chất dinh dưỡng lại hấp thu hồi trong cơ thể mình. Không nên bị nó đụng phải. Nếu không đại thánh cấp tồn tại, một thời ba khắc cũng sẽ hóa thành ô huyết, bị kỳ hấp thu. Có chút ngoài ý muốn nhìn sông phá bất diệt mộc kiếm phong buộc quan đào. Bạch Mi cặp mắt híp lại, quan đào bên ngoài thân một tầng nhạt nhẽo đạo quang hấp dẫn hắn chú ý. Chú ý tới ánh mắt của Bạch Mi, quan đào tuét miệng cười một tiếng. Nhìn cái gì? Lão phu nhiều năm như vậy khổ thủ nơi đây, tu vi quay ngược lại, khí huyết khô bại, cho dù đánh cuộc hết thảy cũng chưa chắc có thể cản dừng ngươi. Cho nên chỉ có thể chờ đợi ngươi đem này ác vật thả ra. Liều chết thà đánh một trận, bây giờ ngươi đã biết này ác vật lợi hại, chắc hẳn cũng nên minh bạch. Một khi nó chạy ra khỏi nơi này, toàn bộ vạn giới sẽ lâm vào như thế nào tình cảnh đi. Có chút gật đầu một cái, huyết quang lực lượng Bạch Mi mới vừa rồi đã thấy được bộ phận. Cái loại này ô nhiễm thiên địa hết thảy tà ác lực lượng, Bạch Mi đều cảm thấy khó giải quyết. Một khi cái này huyết quang chạy ra khỏi bảo khuyết, chảy vào vạn giới, kia vạn giới sinh linh sợ rằng không có một có thể thoát được. Cũng không trách được quan đào trước lại nói. Huyền thanh trong quan tài lớn phong ấn là có thể hủy diệt toàn bộ vạn giới tồn tại. Ngay tại Bạch Mi gật đầu, chuẩn bị hiệp trợ quan đào đem cái này huyết quang lần nữa phong ấn hồi huyền thanh trong quan tài. Lớn lúc, trong đầu một đạo trầm đục tiếng vang lại vào lúc này vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến thu phục huyết quang, trợ giúp kỳ nội bộ vũ khí đuổi ô chọc. Nhiệm vụ thời gian. Vô nhiệm vụ trừng phạt, vô này trong huyết quang, bao quanh một món vũ khí. Cho đến ngày nay, hệ thống nhiệm vụ đối với Bạch Mi mà nói sức ràng buộc đã kinh biến đến mức nhỏ vô cùng. Chứ vẫn không thể cảm ứng được trong cơ thể hệ thống vị trí. Hệ thống nhiệm vụ trừng phạt đều đã bởi vì Bạch Mi bây giờ lực lượng kinh khủng mà bị ép hủy bỏ, cũng liền nói. Nhiệm vụ này Bạch Mi mượn hoặc là không cho mượn, đối với hắn đều là không có bất kỳ ảnh hưởng. Quyền chủ động, bây giờ đã bị Bạch Mi cầm ở trong tay mình. Có lẽ, năm đó thượng giới vân du bốn phương tiên quan đi tới vạn giới. Trên mặt nổi là muốn thu phục vạn giới thống nhất thuộc về thượng giới quản lý. Nhưng kỳ thực là muốn ở vạn giới trợ giúp cái này vũ khí. Tẩy trên người ô chọc. Chỉ bất quá nhiệm vụ này, vân du bốn phương tiên quan môn nhất định phải bí mật hoàn thành. Nhưng là sau đó vân du bốn phương tiên quan mang theo cái này vũ khí, vẫn bị dị tộc cổ thánh môn biết được. Hơn nữa còn lợi dụng kế sách thủ đoạn, đem cái này vũ khí trộm ra. Sau đó, Vân Du bốn phương tiên quan môn phát hiện vũ khí mất, liền bắt đầu khắp nơi truy xét. Tiếp theo phát hiện dị tộc lấy thâu thiên phương pháp, ăn cắp nhân tộc đại vận quỷ kế. Phát hiện dị tộc không tốt mưu đồ. Vân Du bốn phương tiên quan liền nhận định vũ khí mất cũng cùng dị tộc có liên quan. Ngay sau đó đại chiến phát sinh. Vân Du bốn phương tiên quan cùng dị tộc cổ thánh đồng quy vu tận. Mà còn thừa lại cổ thánh môn. Cũng cảm nhận được Vân Du bốn phương tiên quan mang đến vũ khí thượng. Đủ để hủy diệt vạn giới lực lượng. Liền đem kỳ nặng nề phong ấn ở 8 tầng bảo khuyết trong. Do quan đào trông chừng, chỉ bất quá Bạch Mi vẫn có một chút không nghĩ ra. Nếu như Vân Du bốn phương tiên quan mục là mang theo cái này vũ khí, đi tới vạn giới tìm tẩy phương pháp, kia Vân Du bốn phương tiên quan môn nhiều năm như vậy chưa có trở lại thượng giới phục mệnh. Thượng giới tại sao một mực cũng không có phái dưới người đi tìm một chút. Đầu tiên cái này vũ khí đối với thượng giới mà nói hiển nhiên là trọng yếu. Nếu không cũng sẽ không phái đặc biệt Vân Du bốn phương tiên quan hạ giới tìm tẩy phương pháp. Nhưng là bây giờ mấy vạn năm đi qua, thượng giới phảng phất là đem chuyện này hoàn toàn quên mất ở sau ót. Trừ phi ánh mắt chớp động, dựa theo tình huống trước mắt, Bạch Mi chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là thượng giới tình huống cùng vạn giới tương tự. 7 vạn năm trước, đeo vũ khí hạ giới Vân Du bốn phương tiên quan thật sự lệ thuộc thế lực. Đang đứng ở trong lúc nguy cấp, cho nên phái Vân Du bốn phương tiên quan môn mang theo cái này vũ khí hạ giới. Tìm tẩy phương pháp, coi như lật bàn vật, nhưng là bởi vì vạn giới dị tộc lòng bất chính. Đưa đến Vân Du bốn phương tiên quan môn không chỉ có mất vũ khí. Hơn nữa vẫn cùng dị tộc cổ thánh môn đồng quy vu tận. Thật lâu không có chờ được Vân Du bốn phương tiên quan đeo vũ khí trở về thượng giới thế lực. Cuối cùng bị địch nhân tiêu diệt. Đây cũng là tại sao Vân Du bốn phương tiên quan môn mất tích lâu như vậy. Thượng giới nhưng vẫn không có phái hạ giới tìm nguyên nhân. Một cái thượng giới thế lực dựa vào lật bàn vũ khí không đứng ở quan đào phía sau. Ánh mắt của Bạch Mi Trung dần dần hiện lên một tia hứng thú. Tam nguyên bát biến càn lam thánh thể. Cuồng hút một hớp lớn khí. Quan đào trên người khắc tràn đầy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đường vân phảng phất làm sống lại. Như thế, du động chảy vào quan đào trong miệng. Thân thể bắt đầu toát ra một tầng xanh biếc đạo quang. Quan đào khí tức cổ trướng, lực lượng cường đại chèn ép, để cho quan đào thân thể bắt đầu hướng ngoại giới không ngừng thả ra từng trận kinh khủng khí lãng. Càn Lam Thánh Thể, Càn Lam Thánh Địa đích truyền bí thuật, đem trong ngày thường tu hành khắc sâu tại nhục thân thượng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đường. Vân hết thảy hút vào bên trong cơ thể. Có ngoại chuyển bên trong, để cho thân thể của mình dán vào thiên địa, đạt được vô cùng vô tận lực lượng. Rất nhanh, Càn Lam Thánh Thể kiểu hạ quan đào liền hoàn toàn biến thành một người tản ra xanh thảm ánh sáng. Quang nhân, khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề cảm giác, để cho quan đào giống như là thành một tòa thiên địa. Trong hô hấp, cũng có thể bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Lam hồng hai tia sáng đụng vào nhau, bộc phát ra lòe loẹt lóa mắt rộng lớn. Càn Lam Thánh Thể kiểu hạ quan đào, vũ dũng không chịu nổi. Cơ hồ là nắm đạo kia huyết quang đập lên, một quyền đánh xuống, toàn bộ bát trọng bảo huyết cũng sẽ sau đó điên cuồng chấn động. Nài ép lôi kéo đạo kia huyết quang hướng huyền thanh cự quan thượng tẩu đi. Quan đào gào to một tiếng, trên mặt đất đứt gãy vạn trượng xích sắt nhất thời tự đi bay lên. Bị giam đào cõng trên lưng, cảm giác được chính mình lại đem bị phong ấn ở chiếc kia đen thui không ánh sáng trong quan tài lớn. Huyết quang dãy rụa cường độ cũng bắt đầu bộc phát cáu kỉnh đứng lên. Thậm chí có mấy lần suýt nữa cũng tránh thoát quan đào bàn tay. huyền thanh cự quan nắp quan tài đã bị Bạch Mi đạp nát. Quan đào liền từ ngực kéo xuống ngay ngắn một cái khối da thịt. Hóa thành một tấm mới nắp quan tài. Cứng rắn đem huyết quang ép vào trong quan tài lớn. Quan đào buông xuống lưng đeo xích sắt bó tốt cự quan. Nhưng ngay khi tùng khí trong nháy mắt, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đâm vào cự quan. Đem quan đào thật vất vả phong tốt huyền thanh cự quan. Hoàn toàn nổ thành vỡ nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.